Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 490, lục. Giống như tại rất nhiều năm trước, ta liền cực kỳ căm hận các ngươi. Tiêu Mặc ánh mắt mê võng, toàn thân tản ra sáng chói kim sắc quang mang. Từng cây tóc trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành kim sắc. Hắn rút đao. Huyết sắc đao khí quang hồ tại trên bầu trời khiêu vũ. Đây đã là không phải tốc độ của con người. Nếu không phải kia chỉ nhớ mơ hồ hình ảnh. Ở đây thế ngoại thiên sát thủ quả thực tưởng rằng thuấn di. Mà liền tại Tiêu Mặc rút đao chớp mắt. Bao quát mặt ngựa kim vệ ở bên trong 9 tên sát thủ đều là cảm giác thân hình trầm xuống. Tốc độ rõ ràng nhận áp chế. Cho dù là mặt ngựa kim vệ tốc độ so với Tiêu Mặc cũng chậm gần như gấp đôi. Mà lúc này liền càng chậm hơn. Vong cảnh áp chế, mặt ngựa kim vệ hai con ngươi băng lãnh, không ngừng lấy nội tức thao túng pháp, vòng truy đuổi Tiêu Mặc thân ảnh. Không được, vong cảnh đối với chúng ta ý cảnh linh vực áp chế quá lợi hại. Một ngân vệ hai con ngươi hoảng sợ nói. Lời còn chưa dứt, hưu tương đương, huyết sắc quang hồ trong nháy mắt cắt đứt đầu của hắn. Đồng thời thế đi không kiệt. Lại lần nữa truy hướng còn lại hai tên ngân vệ. Ông tương đương, máu tươi tại trên tầng mây huy sái. Xa xa nhìn lại, trời đang rỉ máu. Kia ngân vệ hai tay chán nản che yết hầu. Hai con người chậm rãi phóng đại. Khuếch tán, một lát sau, một chiếc tinh hồng tâm đèn hiển lộ ra. Lập tức liền muốn chạy trốn. Tiêu Mặc hoàn toàn nhắm mắt lại. Tóc bạc một cây đánh trên mặt của hắn. Máu tươi. Huy sái máu tươi nhỏ tại hắn trên quần áo lại bị bắn ra. Đao của hắn đẫm máu càng lộ vẻ dữ tợn. Ánh mắt của hắn tại thời khắc này lại trở nên thành kính. Như hoàng hà sầu tại thế. Giờ khắc này, Tiêu Mặc hóa thân trở thành sát thần. Kia từng mảnh huyết sắc quang hồ như lưỡi hái tử thần. Kia áo tím sát thủ đụng vào tức tử. Liên tâm đèn cũng không kịp nhảy ra. Cho dù là kia ngân vệ tại này huyết sắc quang hồ trước cũng kiên trì không đến nửa hơi. Bất quá chén trà nhỏ thời gian. Lúc đến 10 tên sát thủ chỉ còn lại 2 tên kim vệ. Vong cảnh tu sĩ mạnh như vậy. Mặt ngựa kim vệ trong lòng nghiêm nghị. Tiêu Mặc cường hoành hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hắn. Nhất là tốc độ, quả thực có thể xưng biến thái. Mặt ngựa kim vệ chưa bao giờ thấy qua có tốc độ của con người có thể có như vậy nhanh chóng. Tại tốc độ như vậy trước mặt, muốn chặn đường Tiêu Mặc kia đã thành trò cười. Như Tiêu Mặc khăng khăng muốn chạy trốn, lại đến 2 tên kim vệ cũng không thể đuổi kịp. Mặt ngựa kim vệ không rõ sở Tiêu Mặc thực lực chân thật cũng bình thường. Dù sao Tiêu Mặc cảm ngộ vong cảnh sau hết thảy cũng liền xuất thủ một lần. Kia là 5 năm trước tại Long Cung thời điểm. Ưng Ngũ, toàn lực xuất thủ, mặt ngựa lạnh lùng hướng một tên khác kim vệ truyền âm. Tới đồng thời, mặt ngựa kim vệ 5 ngón tay có chút khúc trương. Lập tức liền chỉ gặp kia ngay tại trên bầu trời đuổi theo Tiêu Mặc pháp. Vòng bỗng nhiên chia ra thành vô số cái tử sắc pháp. Vòng, những này pháp, vòng lớn nhỏ cùng lúc trước không sai biệt lắm. Nhưng khí tức lại là hơi kém ta. Ông tương đương, một tên khác mũi ưng kim vệ chân đạp một thanh tuyết trắng chủy thủ. Chủy thủ đón gió căng phồng lên. Xa xa nhìn lại liền như một người tu sĩ dẫm tại ngân sắc trời thuyền phía trên. Điên cuồng phóng tới Tiêu Mặc. Chết đi, mặt ngựa kim vệ hai tay bộc phát ra phệ nhân hung quang. Một mực thúc đẩy pháp. Vòng cắt chém Tiêu Mặc. Bản tôn lại là lẫn mất xa xa. Không dám tới gần. Đinh đinh tương đương đinh tương đương, tiết ẩm đao cùng vô số phiến tử sắc pháp. Vòng cắt chém đan vào một chỗ. Tiết ẩm đao đang run sợ. Tại kêu gào, Tiêu Mặc thậm chí có thể cảm nhận được tiết ẩm đao rên rỉ. Giao kích giòn vang luyện thành một mảnh. Một lát sau, hạ phẩm linh khí tiết ẩm đao tại kia vô số phiến pháp. Vòng cắt chém phía dưới. Trên lưỡi đao xuất hiện tính ra hàng trăm mảnh lỗ hổng nhỏ. Chợt nhìn, như bị con kiến gặm nuốt qua. Hừ, ta tử kim phệ thiên vòng chính là trung phẩm tiên khí. Mặt ngựa tu sĩ cười lạnh, ngay tại Tiêu Mặc tiết ẩm đao sắp tổn hại đồng thời. Kia một thanh che mây khu nguyệt tuyết trắng chỉ thủ gào thét mà tới. trực tiếp hướng Tiêu Mặc cái cổ cắt chém mà tới. Phốc, tương đương, Tiêu Mặc miễn cưỡng mau né, cánh tay trái lại là trực tiếp bị chém đứt. Đúng vào lúc này, cổ lãng đảo bên cạnh bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Giây lát về sau, một con tre khuất bầu trời thanh long chảo hư ảnh từ vạn trượng trên bầu trời hiển lộ ra. Hư không rung động, mà bên ngoài mấy trăm dặm cổ lãng đảo tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp. Kia màu lam lôi đình điện xà lồng ánh sáng lại lần nữa hiển lộ ra. Thanh long chảo, thanh long tứ đại bí thuật một trong, cùng mười mấy năm trước so sánh. Lúc này thanh long chảo uy thế càng là to lớn. Tại long chảo xuất hiện chớp mắt, phương viên mấy ngàn dặm đều tại hư ảnh bao phủ phía dưới. Đồng thời nhìn kỹ, cái này hư ảnh so trước kia cũng càng ngưng thật. Ở ngoài mấy ngàn dặm vạn trượng trên bầu trời, một đóa nhìn cùng bên cạnh biên vân màu cùng màu trong mây đen, truyền đến từng đạo kinh ngạc thanh âm. Cái này Tiêu Mặc còn có cái này loại nghịch thiên bí thuật. Tiểu tử thua không oan. Cũng tốt, tỉnh ta lãng phí sức lực. Mã Tam mau tránh ra. Đây nhất định là thanh long bí thuật. Ưng Ngũ Kim vệ sợ hãi nói. Trốn không thoát. Mã Tam đau thương cười một tiếng. Lấy tầm mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Cái này chờ bí thuật đều là tỏa định. Tuyệt không có khả năng tùy tiện chạy thoát. Ông tương đương, Mã Tam quyết định thật nhanh. Màu xanh hư ảnh chân linh từ nhục thân bên trong tách ra. Lập tức cắn răng một cái. Chân linh trực tiếp hóa thành mảnh vỡ tư tán chạy trốn. Cách đó không xa Ưng Năm sợ đến sợ vỡ mật. Ngay cả Mã Tam đều không chút do dự lựa chọn phân tán chân linh chạy trốn. Một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy một bàn nước lạnh từ đỉnh đầu trực tiếp đổ vào đến bàn chân. Trong lòng lạnh một nửa, cái này bí thuật mà ngay cả tiên khí chiến giáp đều gánh không được sao? Giây lát, Ưng Năm trên mặt một mảnh kinh ngạc, hơi do dự ở giữa. Cái kia thiên khung phía trên thanh long chảo liền ấn xuống dưới. Trên người hắn ngân quang sáng chói, nhưng tiên phẩm chiến giáp cùng thanh long chảo hư ảnh rằng co không đến một hơi thời gian liền trực tiếp hóa thành từng mảnh điểm sáng màu bạc, tiêu tán hư vô. Ưng Ngũ là thật sợ, không dám tiếp tục trì hoãn, trong gang tấc đuổi ra chân linh, lập tức cũng phân tán ra tới. Ông tương đương, thanh long chảo mang theo không dung làm trái uy thế ngang nhiên đè xuống, phương viên mấy ngàn dặm đều ở bao quát. Kia vô số phiến chân linh mảnh vỡ căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn chạy ra long chảo phạm vi. Giây lát, hư ảnh thanh long chảo cùng chân linh mảnh vỡ xen lẫn, phát ra một trận rợn người, lạc tư thanh âm. Nhưng mà, để cho người ta kinh ngạc chính là, để hai tên kim vệ nhục thân tại trong khoảnh khắc liền sụp đổ thanh long chảo tại đối mặt cái này chân linh mảnh vỡ lúc lại xuất hiện rằng co. Phảng phất cái này chân linh mảnh vỡ đối long chảo có rất lớn kháng tính giống như. Chỉ gặp từng mảnh chân linh mảnh vỡ nếu như quăng tại nước sôi bên trong. Hối hả rung động, mà bao khỏa mảnh vỡ thanh long chảo hư ảnh cũng tại cái này rằng có quá trình bên trong cấp tốc nhạt lại, quả nhiên, hư hóa chân linh mảnh vỡ đối cái này bí thuật có khá lớn chống cự chi lực. Thấy thế, Ưng Ngũ tâm đầu vui mừng, hóa thành chân linh mảnh vỡ về sau. Chỉ cần có một mảnh mảnh vỡ bỏ trốn đều có thể sửa phục. Đồng lý, chỉ cần có một mảnh chân linh mảnh vỡ còn sống. Trong hư không một màn đều giống như thấy tận mắt. Mã Tam tại thăm dò trong chốc lát về sau, lại là trong lòng trầm xuống. Lấy Mã Tam nhãn lực rất nhanh liền đoán được. Thanh long hư ảnh nhạt lại tốc độ cùng chân linh tiêu tán tốc độ cơ bản ngang hàng. Nói một cách khác, nếu là một mực là loại tốc độ này. Như vậy tại long chảo hoàn toàn tiêu tán đồng thời, tất cả chân linh mảnh vỡ cũng đem bị phá hủy. Không được, nhất định phải tự bạo hy sinh bộ phận chân linh mảnh vỡ. Chuyện cân vớt by JH Huyền Linh sao cầu nguyệt phiếu sao cầu kim đậu sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh.